Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 57. Vênh váo, Thẩm Vân cùng Vương Căn Cơ trò chuyện một hồi. Thẩm Vân cũng đại khái biết vùng thế giới nhỏ này tình huống. Ngũ Linh Đại Lục phá toái, tiểu thế giới mở ra, ba đại đế quốc hiệp nghị các loại, đại nhân không phải tiểu thế giới người. Vương Căn Cơ cảm giác có chút con gà con động, không nghĩ tới a, tại chính mình sinh thời, lại có thể nhìn thấy ngoại giới người tiến vào nơi này. Quá tốt rồi, Huyền Cường đế quốc được cứu rồi. Vương Căn Cơ là muốn như vậy. Tiểu thế giới linh khí biến mất vấn đề, các ngươi biết không? Thẩm Vân gật đầu một cái, khẳng định Vương Căn Cơ vấn đề, ngay sau đó lại hỏi, biết rõ, mái vòm bên trên xuất hiện một cái không gian lỗ thủng, ma khí tiết lộ tiến vào. Vương Căn Cơ gật đầu một cái, nếu biết, vì sao không áp dụng một chút biện pháp? Thẩm Vân cảm thấy kỳ quái, liền bọn họ đều có thể vấn đề phát hiện, ở linh khí biến mất trước đó, vùng thế giới nhỏ này chủ nhân hẳn là sớm liền phát hiện mới đúng, có thể mở ra loại này kích thước tiểu thế giới, chí ít cũng phải mấy người độ kiếp kỳ tu sĩ liên thủ mới có thể chế tạo. Hơn nữa chí ít cần một vị tu luyện không gian pháp tắc, nếu không căn bản là không có cách mô phỏng thế giới bên ngoài. Cũng không thể đủ, những cái kia độ kiếp kỳ tu sĩ đều làm không được a. Linh khí biến mất thời điểm, đã không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc tu sĩ. Vương Căn Cơ gãi đầu một cái, có chút lúng túng nói ra, ở phát hiện cái kia không gian lỗ thủng về sau, vốn là chuẩn bị nghĩ biện pháp chặn lại, đế quốc cũng đại lực bồi dưỡng tu sĩ tu hành không gian chi đạo. Thế nhưng là những người kia, hoặc là nửa đường chết yểu, hoặc là trên đại đạo mê thất, còn không có trưởng thành, tiểu thế giới này cửa ra vào liền biến mất. Vương Căn Cơ thở dài, sâu sắc bất đắc dĩ, đó đều là tổ tông không góp sức, hố bọn họ những này tử tôn đời sau. Tiểu thế giới cửa ra biến mất, để bọn hắn trực tiếp cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ, không cách nào rời đi phiến thiên địa này, cũng liền mang ý nghĩa bọn họ cùng lâm tiên giới đại đạo pháp tắc ở giữa liên hệ bị chặt đứt. Tu vi tăng lên không có kiếp lôi, nhưng là không cách nào cảm ứng đại đạo. Hơn nữa linh khí cũng càng ngày càng mỏng manh, tiểu thế giới bên ngoài đã sớm không cảm giác được cái gì linh khí. Người biết tiểu thế giới cửa ra ở đâu sao? Thẩm Vân cho rằng, Vô Tận Môn lệnh bài bên trong đủ loại thiên hình vạn trạng đồ vật, chắc là có biện pháp kích hoạt tiểu thế giới cửa ra. Căn cứ trong đế đô người viết sử lại, ngay tại đế đô địa điểm cũ nơi đó, Vương Căn Cơ biểu thị mình cũng không rõ ràng, dù sao hắn chưa từng có đi qua đế đô địa điểm cũ. Chỉ là căn cứ trong hoàng thất thư tịch ghi chép mới biết. Mà Thẩm Vân bọn họ nghe được Vương Căn Cơ trả lời, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Cái truyền tống trận kia, nếu có thể ăn linh lực của bọn hắn kích hoạt, chắc hẳn tiểu thế giới này bên trong cũng cần phải có cái truyền tống trận kia tồn tại. Nếu như muốn đi ra ngoài, chỉ cần một lần nữa quán thâu linh lực kích hoạt liền có thể. Nghĩ tới đây, Thẩm Vân nhìn một bên Hồng Tây một cái. Không nghĩ tới a, Hồng Tây gầy xuống đến thế mà đẹp trai như vậy. Không hổ là hoàng thất huyết thống, quả nhiên nội tình đều tốt. Nghĩ rời đi nơi này sao? Thẩm Vân nhìn xem Vương Căn Cơ, nhẹ giọng mở miệng, còn mời đại nhân xuất thủ tương trợ. Tổ tiên ghi chép, bọn họ sở dĩ sẽ đến tiểu thế giới, cũng là bởi vì ở bên ngoài sinh hài tử sẽ liền nhược trí. Nhưng là bây giờ, bọn họ đời sau thế nhưng là gặp phải ma hóa uy hiếp a. Nếu như phương thiên địa này linh khí toàn bộ bị tiêu diệt vào cái ngày đó, chính là ma khí xâm lấn ngày đó. Vương Căn Cơ đương nhiên biết rõ chuyện này tầm quan trọng, vốn đang cho rằng tại chính mình thọ nguyên đến cuối cùng rồi về sau cũng không cần xen vào nữa phương thiên địa này sự tình. Không nghĩ tới a, nếu là có thể rời đi tiểu thế giới này, mình có phải hay không ở vương gia lịch sử phía trên? Trực tiếp liền danh Thùy Thiên Sử. Hơn nữa ngoại giới linh khí độ dày đặc. Suy nghĩ một chút trên sử sách ghi chép. Đây chính là có thể vũ hóa phi thăng a. Nếu như nói, ngay từ đầu vương căn cơ chỉ là có chút con gà con động. Hiện tại chính là gà động không ngừng. Biết tiểu thế giới này đại khái lịch sử. Thẩm Vân ba người cũng lười dừng lại. Nơi này cũng không phải là một chỗ tốt. Vẫn là mau chóng nghĩ biện pháp đi ra tốt. Bệ hạ, ta và ba vị đại nhân đi ra ngoài một chuyến. Có chuyện gì? Các người trước hết cùng Bảo Cường thương lượng một chút. Ra thảo luận chính sự sảnh. Bên ngoài chờ đợi người nhìn thấy vương căn cơ. Lập tức tiến lên đón. Thế nhưng là vương căn cơ lại khoát tay áo. Một đám nguyên anh kỳ đỉnh phong tu sĩ. Thậm chí xuất khiếu kỳ đều có mấy cái. Hoàng Hải cũng ở trong đó. Nghĩ đến đại bộ phận đều là hộ quốc viện người. Là bệ hạ, nghe được vương căn cơ phân phó, bọn họ không chút do dự, cũng không có khuyên can, hoàn toàn nghe từ lời hắn. Thẩm Vân ba người không có dừng lại lâu, trực tiếp đằng không mà lên, không có mượn nhờ bất kỳ pháp bảo nào. Vương căn cơ cũng lười cùng bọn hắn làm nhiều phân phó. Từ bên hông trong túi càn khôn, móc ra một chuôi thượng phẩm bảo khí cấp trường kiếm, liền trực tiếp ngự kiếm mà lên. Chỉ là, cái kia tốc độ phi hành, để Thẩm Vân ba người nhìn có chút nhức cả trứng. Đây cũng quá chậm rồi a hát, coi như người cái này xuất khiếu kỳ thực lực có lượng nước. Thế nhưng là cũng qua nước, bay chậm coi như xong. Bay so nguyên anh kỳ tu sĩ còn chậm là ý tứ gì? Hơn nữa nhìn vương căn cơ cái kia vẻ mặt dùng ra toàn lực bộ dáng. Các người lăn lộn thảm như vậy sao? Ở Thẩm Vân ra hiệu phía dưới, bốn người ngừng lại. Hồng Tây gọi ra Chu Tiên Nhận. Ở vương căn cơ vẻ mặt biểu tình hâm mộ bên trong, tản ra thượng phẩm linh khí khí tức. Thẩm Vân cùng Hồng Vũ khoanh chân ngồi ở bên trên. Đi lên, Hồng Tây khoát tay áo. Vương căn cơ khéo léo đứng lên trên. Bộ dáng kia giống như là một cô vợ nhỏ. Không phải, một cái tiểu đồ đệ lần thứ nhất bị sư tôn mang theo phi hành một dáng. Sau đó, vương căn cơ đột nhiên cảm thấy bản thân thân làm đế vương, lại như thế không thấy qua việc đời. Hồng Tây toàn lực phi hành, một chút cũng không so Thẩm Vân chậm hơn bao nhiêu, làm một cái linh hoạt, dựa vào tốc độ ăn cơm bàn tử, ngần ấy khoảng cách, cũng chỉ là nháy mấy lần mắt công phu đã đến, lần nữa tới đến bọn họ vừa mới xuất hiện địa phương. Hồng Tây trực tiếp rơi vào tòa kia trên nhà cao tầng. Lần thứ nhất đến vương căn cơ, nhìn trước mắt phế tích, cảm thụ được trong không khí cơ hồ không phát hiện được linh khí. Tiếc rẻ thở dài một hơi. Tiếp lấy, liền đem khao khát ánh mắt tụ tập ở Thẩm Vân ba người trên người. Nơi này tựa hồ không có thứ gì. Nhìn xem bằng phẳng mặt ngoài, Hồng Tây thậm chí còn đem linh lực rót vào sàn nhà dưới chân. Lại không có bất kỳ phát hiện nào. Cẩn thận tìm xem. Thẩm Vân gật đầu một cái. Vương căn cơ lập tức ngự kiếm mà lên, ở trong mảnh phế tích này lục lọi lên. Bộ dáng kia tuyệt đối không nghĩ một cái hoàng đế, ngược lại giống như là nhặt ve chai người. Bốn người phân công hợp tác, cẩn thận tìm kiếm lấy mảnh phế tích này mỗi một cái góc. Liền trong phòng cũng không có buông tha, dù sao tiến vào cái truyền tống trận kia chính là xây ở lòng đất. Còn tốt mảnh phế tích này cũng chỉ là qua sự ăn mòn của tháng năm mà phong hoa, cũng không có quá mức nghiêm trọng sụp đổ. Dạng này liền bảo đảm đại bộ phận nhà hoàn chỉnh tính, để Thẩm Vân bọn họ điều tra làm việc nhẹ nhõm không ít. Chỉ là sự tình thường thường không có đơn giản như vậy. Đế đô bên trên bầu trời, một tấm thật mỏng tờ giấy màu trắng